Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 127, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 6. Góc truyện audio.com. Ôi, ta nói Vương Phi tỷ tỷ a hát. Làm sao, nghe nói ngài sáng sớm liền không tại tiết viện bên trong. Có phải hay không bận rộn chuyện gì đi? Vân Yêu Liên thấy một lần khúc đàn nhi xuất hiện. Ánh mắt xem kỹ mà trên dưới đánh giá nàng. Âm dương quái khí hỏi thăm. Khúc đàn nhi quét qua người tới. Không khỏi cười. Nàng còn không có quên. Mặc Liên Thành tựa hồ nói qua. Vân Yêu Liên là đại vương gia đưa tới. Còn xuất thân thanh lâu cứng rắn bị nói thành tiểu thư khuê các. Một mực bị Mặc Liên Thành khi giống như con khỉ vui đùa. Hiện tại nàng như thế sinh động. Có phải hay không Mặc Dịch Hoài bày mưu đặt kế nàng đến cha xoa hư thực. Lập tức, nàng cảm thấy họ Vân nữ nhân 10 phần buồn cười. Đồng thời, khúc đàn nhi cũng bất đắc dĩ. Vốn định trở về có thể lớn ngủ một giấc. Kết quả hiện tại xem ra, có vẻ như tạm thời không có khả năng. Nàng an ủi mà vỗ vỗ Kính Tâm cánh tay. Không cần lo lắng, ta liền là buồn bực đến hoảng. Đi ra đi một chút, chủ tử trở về liền tốt. Kính Tâm hồi lấy, khúc đàn nhi quét Vân Yêu Liên liếc mắt, hướng tuyết viện đi vào, mà Kính Tâm cũng đi theo. Quả nhiên, Vân Yêu Liên cũng theo đuôi. Thấy Vân Yêu Liên đi theo, khúc đàn nhi từ là chưa có trở về phòng. Đi vào thiên sảnh, nàng vừa định phân phó Kính Tâm chuẩn bị trà bánh, chào hỏi Vân Yêu Liên. Không ngờ Kính Tâm, đi pha ly trà đến làm trơn cổ họng. Vân Yêu Liên quét mắt một vòng Kính Tâm. Chỉ huy lên người đến ngược lại cũng hài lòng thuận miệng. Hoàn toàn không đem chính quy hạng người coi ra gì. Nói xong, cũng bản thân tìm vị trí ngồi. Thấy bên cạnh có một cái ghế nằm. Đang muốn đi ngồi. Không ngờ, lại làm cho Kính Tâm tiến lên cản lại. Vân Yêu Liên âm trầm mà chằm chằm Kính Tâm liếc mắt. Bất quá, nàng còn có điểm phân tắc, không có phát tác, quay người bên cạnh một trương quý vị khách quan bên trên cái ghế ngồi xuống. Khúc đàn nhi chậm rãi bước lên trước, như không có việc gì ngồi tại trên ghế nằm. Miễn cưỡng mở miệng, Kính Tâm, ta khát nước, bất quá, trong lời nói thành phần lại bao nhiêu mang một ít không nhìn Vân Yêu Liên ý tứ. Kính Tâm nghe xong, ngay lập tức đi rót chén trà qua đây. Khúc đàn nhi uống một ngụm, khẽ mỉm cười, tán thán nói. À, hôm nay trà này rất thơm. Cái này là nô tỳ đặc biệt phao đến cho chủ tử. Kính Tâm lời nói là xong. Mà Vân Yêu Liên sắc mặt thực sự trong nháy mắt liền cho hắc trầm xuống. Âm khí quét ngang, mở miệng trước người là nàng. Nhưng chỉ là một cái hạ nhân, chẳng những không được châm trà, còn không nhìn nàng. Thật sao, Kính Tâm, ngươi là càng ngày càng hiểu tâm ta. Khúc đàn nhi cười nhẹ, còn cố ý lại ngụm lớn đem nước trà trong chén cho nuốt vào. Sau đó lại đem trống không cái chén đưa cho Kính Tâm, để cho nàng lại rót một ly. Chủ tử rất là ưa thích nô tỳ phao trà này. Rất hợp ta khẩu vị. Có tiến bộ, hai người có qua có lại, trò chuyện nhàn nhã, chủ đề vây quanh trà nói tới. Đến mức, vô ý, hay là cố ý, chỉ có người trong cuộc lớn nhất rõ ràng. Nhưng là, bên cạnh bị triệt để coi nhẹ Vân Yêu Liên, lại tức giận đến mặt đều lục hơn phân nửa. À, người còn tại A, khúc đàn nhi lại uống xong một ly trà. Ánh mắt quét qua. Rất là kỳ quái nhìn xem Vân Yêu Liên, đối với nàng tồn tại, có vẻ như có chút không hiểu. Đúng vậy a, ta vẫn còn ở đó. Vân Yêu Liên khóe miệng giật một cái, nhưng có giận, nhưng lại phát không được. Ngươi tìm đến bản vương phi có chuyện gì sao? Khúc đàn nhi nghi ngờ nhìn xem nàng, nói xong, hướng ghế đu một nằm, lại thờ ơ mà đối với Kính Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thuận tiện lại đem nào đó câu nói cho rơi xuống. Kính Tâm, hay là ngươi lớn nhất hiểu tâm ta? Biết rõ ta thích nhất cái này ghế đu. Người nào đều không cho nằm. Kết quả, Vân Yêu Liên bị tức như không khinh. Vừa mới nàng cũng vốn định muốn nằm xuống. Mà Kính Tâm cản lại. Mới có thể chuyển ngồi bên cạnh cái ghế. Cách chương.